Chương 53, Thế giới chân tướng. Nghĩ tới đây, Dịp Cả Ấu Ngộ đột nhiên cảm thấy suy đoán của mình, bên ngoài có khả năng là lớn như thế. Đây thật là quá có khả năng. Dê chi nhất tộc. Toàn bộ đều là thế giới ý thức quân cờ. Như vậy Hắc Hồ Tử. Tự nhiên cũng là. Vì làm nhân vật chính. Tự nhiên là cần đánh bại thật nhiều đại phản phái, từng trải thật nhiều đau khổ, mới có thể thu được trưởng thành đến cực hạn, thậm chí là vượt qua cực hạn của con người. Dê chi nhất tộc toàn bộ đều là thế giới ý thức quân cờ, dê chi nhất tộc toàn bộ đều là thế giới ý thức mảnh vụn linh hồn. Như vậy, dê chi nhất tộc lực lượng, tự nhiên là có thể tụ tập ở chung với nhau. Lấy phi thân phận, làm phi đem hết thật một trong 673 tộc mảnh vụn linh hồn tụ tập cùng một chỗ. Làm Hắc Hồ Tử cướp đoạt số nhiều trái ác quỷ. Làm phi cướp đoạt Hắc Hồ Tử tất cả. Cuối cùng của cuối cùng. Vì sẽ trở thành cái thế giới này người thật mạnh, thậm chí là siêu thoát cái khái niệm này, chi linh hồn cộng hưởng phía dưới, do đó hóa thành thế giới ý thức khu xác, trở thành thế giới ý thức hiển hóa, trở thành vận mạng hóa thân. Đây chính là cái chữ này mẫu sở đại biểu vận mệnh. Mà khi thế giới ý thức thức tỉnh sau đó, tất nhiên sẽ đi tiêu diệt Thiên Vương, Hải Vương, cùng với Minh Vương, điều này đại biểu ba vị thần linh. Cho nên, dê chi nhất tộc, cũng đại biểu cho thần thiên địch. Hay bởi vì trái ác quỷ toàn bộ đều là thế giới máu. Làm phi trở thành thế giới ý thức hiển hóa, như vậy cũng rất là tự nhiên sẽ đi cướp đoạt những thứ này trái ác quỷ. Đương thế giới tổn thương khép lại, đương thế giới máu một lần nữa trở về đến thế giới ý thức trong cơ thể. Như vậy, cái này đại biểu cho hay loạn thì hệ sơ, đây hết thể tất cả cộng lại. Cũng chính là hay là, sau cùng, cuối cùng, đại biểu cho vận mạng. Hải Tặc Vương nghĩ tới đây, cho dù là lấy Dịp Cả Ấu Ngộ trí tuệ, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần thán phục. Bởi vì lúc này Dịp Cả Ấu Ngộ đột nhiên phát hiện, vô luận là Hải Vương, Thiên Vương, Minh Vương, vẫn là thế giới ý thức, lại hoặc giả nói là vận mệnh. Cái này bốn cái tồn tại, đều là ở lẫn nhau bố cục. Đương nhiên, bọn họ bố cục đều rất hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là ai có thể thắng lợi? Nguyên bản Dịp Cả Ấu Ngộ cho rằng, nếu như mình lựa chọn làm một gã cục người ngoài, Hải Vương ưu thế sẽ phải rất lớn. Nhưng bây giờ nhìn một chút, thế giới ý thức ưu thế cũng là càng lớn. Dù sao Luffy mới là cái thế giới này nhân vật chính. Đương nhiên, bây giờ Dịp Cả Ấu Ngộ còn không biết Minh Vương bố cục rốt cuộc là cái gì. Nhưng vô luận như thế nào muốn, cái này bố cục cũng không khả năng phổ thông. Cho dù là nhìn trước mắt đi tới yếu nhất Thiên Vương, đều đại biểu cho Thiên Long Nhân, đại biểu cho Im, Ngũ Lao Tinh, thế giới chính phủ cho nên Minh Vương bố cục. Lúc này Dịp Cả Ấu Ngộ cũng có chút chờ mong. Thế giới này còn thật thú vị a quả nhiên. Cường giả chân chính, làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Phổ thông trưởng khống siêu phàm lực lượng tồn tại, dù cho ở cường giả vẫn là thuộc về loài người tiêu chuẩn, vô luận siêu thoát nhân loại cái này mọi khái niệm. Chỉ khi nào vượt qua nhân loại cái này mỗi khái niệm, va chạm vào thần khái niệm. Như vậy rất là tự nhiên. Sinh mệnh sẽ phát sinh thuế biến. Sinh mạng thuế biến đại biểu cho tế bào thuế biến, tế bào não cũng là tế bào. Tế bào não lột xác, như vậy này từng cái thể đương nhiên sẽ không quá ngu, ngược lại sẽ vô cùng thông minh, vô cùng vốn có trí tuệ. Nghĩ tới đây, Dịp Cả Ấu Ngộ đối với trở nên mạnh mẽ cái khái niệm này. Đột nhiên có hiểu mới. Kỳ thực, vô luận là cái gì giống, dạng gì hệ thống sức mạnh. Sinh mạng thể trở nên mạnh mẽ, chính là một cái không ngừng tiến hóa quá trình. Từ bình thường đến siêu phàm, từ siêu phàm đến thần ma. Cái này chính là một cái không ngừng tiến hóa quá trình. Chỉ bất quá bởi vì tiến hóa phương hướng bất đồng, bọn họ nắm trong tay lực lượng cũng bất không đồng ta tiến hóa phương hướng. Là tiên học tập tri thức, trưởng không thế giới trụ cột pháp tắc quy luật. Cũng không ngừng tăng lên chính mình sinh mệnh, tinh thần, linh hồn cường độ, do đó hướng về thần linh cái khái niệm này xuất phát. Mà cái thế giới này vận mệnh, Thiên Vương, Hải Vương, cùng với Minh Vương, cũng là ở thuộc tính cơ sở không tính là đặc biệt mạnh mẽ tình huống bên dưới, mà bắt đầu trưởng khống khái niệm phép tắc lực lượng, do đó không ngừng hướng về thần linh xuất phát. Cái này bất quá chỉ là lưỡng chủng tiến hóa phương hướng mà thôi. Nhưng mục đích quả thực giống nhau. Đương nhiên, vô luận là ta tiến hóa phương hướng, vẫn là bọn họ tiến hóa phương hướng, cũng không đủ hoàn chỉnh. Hai người góp bù, mới tính tiếp cận hoàn chỉnh. Dù sao, nếu như nói ta tiến hóa phương hướng là thần thể sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, năng lượng, cùng với không hoàn toàn thần cách thần chi cảm quan, cùng với thần chi trí tuệ linh quang. Như vậy cái thế giới này tiến hóa phương hướng chính là khái niệm pháp tắc sở đại biểu thần quyền, thần lực, thần tính, cùng với không hoàn chỉnh thần cách. Đương nhiên, những thứ này cộng lại, cũng không tính là thần linh toàn bộ. Dù sao theo ta biết, thần linh hẳn còn vốn có thần hỏa, hẳn còn vốn có thần quốc, thậm chí là còn có ta không biết một năm. Bốn chút tượng trưng bất quá vô luận nói như thế nào. Hết thảy tồn tại, đều là đi ở thành thần con đường bên trên. Thế giới này vận mệnh, Hải Vương, Thiên Vương, cùng với Minh Vương. Bọn họ lẫn nhau bố cục, lẫn nhau đánh cờ, lẫn nhau tính kế. Đều muốn cướp đoạt còn lại ba người lực lượng, cuối cùng trở thành càng gần gũi thần linh tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ tính tới tính lui, cũng không có tính tới ta đến, sự tồn tại của ta. Bọn họ bố cục, tất nhiên sẽ ta trở thành ta trưởng thành tư bản. Cho nên, bây giờ ta, liền chính là bồi dưỡng Sĩ Dạ Hồ Sĩ, để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không ngừng tiến hóa, do đó cướp đoạt mệnh vận, cướp đoạt Thiên Vương, cùng với Minh Vương lực lượng.